Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, tử vong, đây rốt cuộc là cái gì địa phương, còn có ta làm sao biết, trở thành dạng, Sazesu nóng nảy nhìn từ trên xuống dưới bốn phía, lúc đầu Sazesu là thế kỷ 21 một người bình thường, đang ở để gần gặp phải tốt nghiệp đại học. Đang nỗ lực tìm kiếm công tác. Bất quá ở nơi này phía trước, Sazesu ở đại học nói chuyện nhanh 4-5 nữ bằng hữu cùng mình chia tay. Sazesu căn bản không biết vì sao. Sazesu từng hướng mình bạn gái lớn tiếng chất vấn. Nhưng khi một vị đẹp trai nam tử lái một chiếc Lamborghini xe thể thao qua đây thời điểm, Sazesu tất cả đều hiểu. Sazesu lập tức bình tĩnh lại, lạnh lùng hướng về bạn gái hỏi, lúc nào nàng tẫn nhiên biến thành như vậy? Lúc đầu bạn gái vẫn còn cực kỳ khinh bỉ hay là coi trọng đồng tiền nữ. Thế nhưng ở không ngờ tới, hôm nay một cái từng cực kỳ khinh bỉ coi trọng đồng tiền nữ nữ nhân, tẫn nhiên cũng sẽ trở thành coi trọng đồng tiền nữ. Sazesu rất là khó hiểu, làm bạn gái nói rằng, thời gian là cải biến hết thảy công cụ. Mà ta cũng đã gần đến không hề hướng ngay lúc đó đơn thuần như vậy. Ta chỉ biết chúng ta mặc dù là tốt nghiệp đại học, nhưng vẫn sẽ bị cái này xã hội chôn không có. Đây là một cái người ăn thịt người xã hội, là một cái chỉ dựa vào chính mình lao khổ cùng khổ cực cả đời cũng sẽ không mỹ hảo xã hội. Đối mặt như vậy xã hội, ta chỉ có thể cải biến tự ta. Thật xin lỗi. Ta đối với mình ở đại học cùng ngươi, cùng nhau lý tưởng cùng ngây thơ, thực sự cực kỳ hoài niệm, đương nhiên cũng có một chút thống khổ. Nhưng khi ta đối mặt cái này xã hội lúc, trong đầu của ta ngây thơ, đã gần đến bị cái này vô tình xã hội cho ma diệt. Ta hy vọng ngươi cũng có thể nhận rõ cái này xã hội. Không nên ôm lấy trong đại học huyễn tưởng, thật tốt thích ứng cái xã hội. Học được cải biến, đương nhiên ngươi cũng có thể cũng sẽ ôm cùng với chính mình ngây thơ cùng huyễn tưởng. Từ từ nỗ lực, nhưng khi ngươi rốt cuộc thành công thời điểm, nói cho ta biết một tiếng, ta sẽ vì ngươi ủng hộ. Nhất định đó cũng là ta đã từng lý tưởng. Sazesu bạn gái khuôn mặt bất đắc dĩ cùng bi thương. Còn có Rumachi một ít lý tưởng hướng tới. Thậm chí Rumachi một ít mong đợi giọng nói, hướng về phía Sazesu nói xong đây hết thảy phía sau, liền quay đầu tiến lên đón đang ở chạy tới đẹp trai nam tử. Đón đầu mỉm cười liền nhanh chóng leo lên xe, Sazesu lại chứng kiến leo lên xe bạn gái, đỏ bừng ánh mắt, Sazesu rất là khó hiểu, người tẫn nhiên đã gần đến cải biến, nhưng người cũng lưu niệm đã từng tất cả. Cực kỳ mâu thuẫn không phải sao. Nhưng là đây là chứng kiến đẹp trai nam tử đi tới hướng về Sazesu nói rằng. Ai, bạn thân ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ hảo hảo đãi nàng. Mặc dù biết nàng khả năng ái không phải ta. Nhưng ta cũng biết nàng ái tuyệt đối không phải tiền. Nếu không, ta cũng sẽ không thích cái này cũng đơn thuần ngây thơ nữ hài. Bất quá nàng ở gặp phải phụ mẫu sinh mạng lựa chọn thời điểm. Nàng chân thực hiểu chính mình ngây thơ là biết bao nực cười. Cho nên hắn tìm được rồi ta. Tuy là lúc đó ta rất muốn cự tuyệt. Nhất định ta không phải hy vọng chứng kiến một cái người mình thích để tiền làm ra cải biến. Nhưng cũng có thể là ta thích. Cũng có thể là của nàng kiên trì. Ta tiếp nhận rồi. Ta đồng ý. Như thế một hồi nhìn như mỹ hảo, lại giống như giao dịch hôn nhân, nhưng yên tâm mặc kệ nàng ái có phải hay không ta. Ta cũng nhất định sẽ thật tốt đưa hắn biến thành nàng trước đây ngây thơ dáng vẻ. Còn như huynh đệ ngươi ta chỉ có thể xin lỗi. Sazesu nghe xong đẹp trai lời của nam tử, đã gần đến từ thất vọng còn có quyết nhiên tâm tình. Thay đổi có chút phiền muộn, đúng vậy a. Ở gặp phải thân nhân sinh tử lựa chọn thời điểm, ta có thể sẽ so với nàng thay đổi càng thêm xa lạ. Đây chính là cái này thế giới pháp tắc, chúng ta không sửa đổi được. chúng ta chỉ có thể cải biến chính mình, đi thích ứng cái này thế giới. Hoàn hảo nàng chiếm được một cái thực sự yêu nàng nhân. Không để bụng quá khứ của nàng, chỉ quan tâm nàng cái này nhân loại, rất tốt đẹp không phải sao? Sa Jesu tâm tình có chút uể oải cũng có chút vui vẻ. Cực kỳ mâu thuẫn tâm tình, đi ở cái này nóng bỏng trên đường cái, nhìn lui tới người đi đường, suy tính bọn họ đâu, có phải hay không cũng sẽ giống như chính mình ở gặp phải. Nhận rõ xã hội khổ não cùng sợ hãi, đúng vậy chính là sợ hãi, nhìn gần ngay trước mắt đại môn, chính mình thực sự cực kỳ sợ hãi, bán ra một bước, chính mình sẽ thay đổi mình cũng không biết mình. Nhưng không có bước ra chính mình chung quy sẽ bị cái này xã hội đấu loại. Về tới ra, mở tủ lạnh ra, lấy ra lạnh như băng rượu. Uống từ từ lên, trước đây rất có tư vị rượu bây giờ cũng rất bình thản. Bình thản đến như bạch thủy giống nhau, nếm không ra tư vị. Uống rượu, đi tới computer bên cạnh xem cùng với chính mình cùng bạn gái trước đây thích xem đến anime. Cực kỳ đau lòng, cặp mắt nước mắt không ngừng hạ xuống, đã sớm tâm chìm xuống Sa Jesu, tâm tình triệt để bạo phát, nước mắt giống như không có đoạn thủy thủy cái giàm, không được xuống phía dưới rơi, chính là ai tâm lớn lao với chết, khả năng chính là Sa Jesu tâm tình bây giờ. Sa Jesu một bên lại một bên nhìn trên màn ảnh đồ tiêu. Cái này là Hokage, cái này là One Piece. Cái này là Hunter x Hunter, tuy là trong này chân heo gặp phải lấy vô số trắc trở, nhưng bọn họ lại từng bước thay đổi bọn họ thế giới, mà không phải hướng mình ở gặp phải bị thay đổi vận mệnh. Dần dần du lãm hết anime, Sajeseu đã gần đến từ đau lòng nước mắt bên trong đi ra. Mặt không thay đổi nhìn đã đổi mới Hokage, rất bất đắc dĩ nhưng là có chút tị thế cảm giác. Cứ như vậy Sa Jesu ở computer bên cạnh đợi gần một tháng. Nhưng là ở nơi này trong một tháng, Sa Jesu xem xong rồi chính mình computer tồn ở đây anime. Sa Jesu rất vui vẻ nở nụ cười. Nhưng lúc này Sa Jesu đã gần đến nhìn không ra vui vẻ bộ dáng. Lúc này, Sa Jesu căn phòng môn đột nhiên bị mở ra. Sa Jesu từ từ quay đầu. Chứng kiến chính mình từng bạn gái, còn có mặt sau này theo tới đẹp trai nam tử, cười cười, nhưng lúc này bạn gái còn có đẹp trai nam tử, tất cả đều vẻ mặt khó thể tin, bạn gái con mắt lập tức rơi nổi lên bọt nước, hai tay che khuôn mặt, hai mắt tuy là đã gần đến không dám nhìn thẳng Sa Jesu, nhưng này khuôn mặt bên cạnh giọt nước mắt. Liền có thể chứng minh nàng có bao nhiêu thương tâm. Lúc này Sa Jesu đã gần đến hai mắt mông lung, không đánh nổi tinh thần, không có biện pháp. Sa Jesu ở trong một tháng này dường như quên mất tất cả, toàn tâm đắm chìm trong anime thế giới, không có ăn, có chỉ là trên bàn tràn đầy bình rượu. Thậm chí Sa Jesu cũng không biết mình là làm sao kiên trì nổi. Sa Jesu hiện tại dường như giống như một cái khô lâu giống nhau. Chỉ còn lại có một lớp da bao vây lấy trong cơ thể xương. Tóc đen thui, sớm đã không biết lúc nào thay đổi trắng bệch. Sâu đậm hốc mắt, con người dường như tùy thời có thể rơi xuống. Nhưng Sa Jesu bây giờ thấy rơi lệ bạn gái, gồ lên một điểm cuối cùng khí lực, hướng về đang đánh 120 đẹp trai nam tử nói rằng: hảo hảo đãi nàng, sau đó lạc hướng bạn gái nói rằng, giống như ngươi nói giống nhau, tự ta đã từng nay cũng phải hỏi kiên trì của mình có thể hay không cười. Chúng ta từng nghĩ cải biến thế giới, mà khi chúng ta đi vào thế giới thời điểm chúng ta chỉ có thể bị cải biến. Thay đổi trở thành mình cũng không biết mình nhân, ta cực kỳ sợ hãi, ta một mực cánh cửa này trước bồi hồi. Ta không biết một ngày ta bước qua cái cửa này, ta còn có thể hay không nhớ kỹ chúng ta đã từng ước định. Nếu muốn anime chân heo giống nhau đi cải biến chính mình thế giới. Nhưng là ta thực sự cực kỳ vô ích, không sửa đổi được cái này thế giới. cũng không sửa đổi được ngươi, thậm chí không sửa đổi được chính mình. Được rồi, ta nghĩ ta khả năng không kiên trì được đã bao lâu. Nhưng có thể ở lúc này nhìn thấy các ngươi một mặt ta thật cao hứng. Hy vọng các ngươi có thể kiên trì cùng với chính mình từng đánh ý tưởng. Kiên trì, Gia Dê Siêu lời còn chưa nói hết, đầu cũng đã ngã xuống, chỉ để lại bên tai bạn gái thanh âm thống khổ, còn có một khuôn mặt hổ thẹn hơn nữa khiếp sợ đẹp trai nam tử. Mà lúc này Sa Jesu dường như cũng nghe đến rồi bạn gái tiếng khóc. Nhưng hắn đã gần đến không có khí lực tiếp tục nói. Sa Jesu dường như tiến nhập một cái đen nhánh không gian, từ từ tại không gian bên trong trầm luân. Lúc này không biết từ nơi nào toát ra một đạo tử quang bao vây lấy Sa Jesu linh hồn. Hướng về không biết phương hướng biến mất không thấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.